Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 8, công pháp cấp nhập vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi được lắm, được lắm. Hệ thống, ta cho chức năng mới này của hệ thống ngươi 120 điểm đáng khen, ha ha ha ha. Tô Tiểu Bạch nhịn không được cười to. Cái bóng chết cũng không thành vấn đề a, có thể tự động hồi sinh là được. Tuy nói cứ như vậy hiệu suất đánh quái sẽ thấp một chút, nhưng dù sao so với tự mình động thủ cũng mạnh hơn a. Thử nghĩ một cái, chỉ cần giải tỏa cái chức năng tự động đánh quái này, mỗi ngày Tô Tiểu Bạch đều sẽ đạt được chiến lợi phẩm từ hung thú. Những thứ này đều là đồ chơi đáng tiền, tùy tiện bán liền mấy ngàn mấy vạn linh tệ, chờ tính gộp lại một đoạn thời gian, Tô Tiểu Bạch liền có tiền có thể tiếp tục thăng cấp không gian tu luyện, không gian luyện công cùng tự động đánh quái. Đẳng cấp tăng lên, mang ý nghĩa thực lực của Tô Tiểu Bạch lại mạnh lên. Cũng mang ý nghĩa thực lực cái bóng càng mạnh lên, hiệu suất tự động đánh quái cao hơn, thu hoạch chiến lợi phẩm từ hung thú càng thêm đáng tiền. Như vậy tốc độ lên cấp của hắn cũng càng nhanh, đây chính là một cái tuần hoàn thăng cấp hoàn mỹ a. Đúng rồi hệ thống, sau khi thăng cấp tự động đánh quái cũng là gia tăng tốc độ chảy trong không gian sao a? Tô Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Không thưa ký chủ, cấp 2 tự động đánh quái cần tiêu hao 1.200.000 linh tệ, có thể đồng thời phóng xuất ra hai cái bóng tại hai cái khu vực khác biệt tiến hành săn giết hung thú. Cấp 3 tự động đánh quái cần tiêu hao 3.600.000 linh tệ, có thể đồng thời phóng xuất ra 3 cái bóng, tại 3 cái khu vực khác biệt tiến hành săn giết hung thú. Wow, cái thăng cấp này đơn giản kinh khủng như vậy a. Tô Tiểu Bạch vốn cho rằng thăng cấp chỉ là tăng nhanh tốc độ đánh quái mà thôi, chưa từng nghĩ trực tiếp thêm ra một cái bóng, tách ra tiêu diệt hung thú hai cái địa phương. Cái này cũng thì tương đương với sau khi thăng cấp tự động đánh quái, Tô Tiểu Bạch có thể thu được gấp đôi chiến lợi phẩm, thu hoạch gấp đôi tiền vàng. Hơn nữa theo chức năng tự động đánh quái này không ngừng thăng cấp, cái bóng hắn thả ra ngoài liền sẽ càng nhiều, thu hoạch số lượng chiến lợi phẩm cũng nhiều hơn. Muốn nói khuyết điểm duy nhất hẳn là cái giá để thăng cấp chức năng này tiêu hao linh tệ càng nhiều. Một khóa tu luyện cùng một khóa luyện công thăng cấp đều là tăng giá gấp 2 lần. Quảng cáo, đến chức năng tự động đánh quái này, nghiễm nhiên biến thành 3 lần. Nhưng mà cũng có thể lý giải, thần khí bật hack châu bò như vậy, sao có thể tiện nghi? Thăng cấp đắt một chút liền đắt một chút, chờ thực lực tăng vọt còn thiếu chút tiền này sao? Tô Tiểu Bạch không kìm được vui mừng, chờ khi có thực lực những linh tệ này chẳng qua cũng là chút lòng thành mà thôi. Hiện trong tay ta còn thừa lại 200.000, có một khóa không gian luyện công này, cũng đã đến thời điểm nên đi học một ít công pháp tăng lên thực lực của mình mới được. 200.000, làm sao cũng đủ ta học mấy bộ công pháp nhập vi cấp. À, cấp độ nhập môn tựa như cơ sở đoán thể pháp thuộc về cấp bậc nhập môn. Chẳng qua chứ cái môn cơ sở đoán thể pháp công khai bên ngoài, các môn công pháp cấp độ nhập môn khác vô cùng hiếm thấy. Mà ở phía trên công pháp cấp độ nhập môn còn có cấp nhập vi. Cấp độ nhập môn còn hiếm thấy, cấp nhập vi có thể nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là giống như người trong gia tộc của Trương Hằng Tinh kia, dùng nhiều tiền tiến hành mua sắm trở về các điển tàng, chuyên môn cung cấp cho tộc nhân của mình tu luyện. Hoặc là lấy được thành tích ưu dị trong trường học, được thừa nhận thật là thiên tài tinh anh, mới có thể được trao cho cơ hội học tập các công pháp mạnh mẽ. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cơ hội, mà không phải tặng cho cả bản công pháp bí tịch. Hoặc là liền phải đi tàng vũ các trong đại sảnh võ giả thanh toán giá cao đổi lấy thời gian học tập. Công pháp cấp nhập vi, giá cả thấp nhất đều từ 10.000 linh tệ trở lên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao muốn làm võ giả phải đốt tiền. Người bình thường, làm sao trèo chống nổi tiêu hao khủng bố như vậy. Nhưng Tô Tiểu Bạch có 200.000, còn có không gian tự động luyện công. Hắn không cần biết luyện bao nhiêu, chỉ cần có thể nhớ kỹ nội dung là được. 200.000, thế nào cũng có thể nhớ kỹ mấy bộ công pháp cấp nhập VR, kể từ đó, tàng vũ các ở đại sảnh võ giả, nghiễm nhiên trở thành kho bảo tàng lớn nhất của hắn. Công pháp cấp nhập VR ta tới rồi. Khu hạch tâm, bên trong trang viên của Trương gia. Lúc này Trương Hằng Tinh đang cung kính đứng tại trước mặt mấy người trung niên, đem từng chuyện ban ngày gặp phải nói ra. Một người trung niên mày kiếm mắt sáng trong đó, là cha của Trương Hằng Tinh, Trương Hằng Long, cũng là gia chủ đương nhiệm của Trương gia, càng là một vị võ sư cao cấp hàng thật giá thật. Võ sư cao cấp cách cự ly võ tướng chỉ một bước. Chỉ cần bước qua gông cùng xiềng xích cảnh giới võ tướng này, Trương gia liền có thể lại hướng lên cao hơn một bước, trở thành gia tộc nổi danh khắp căn cứ số 18. Hằng Tinh, con không lầm chứ? Con vậy mà tiêu 1 triệu mời một tên bạn học làm khách khanh của gia tộc sao? Một vị trung niên nhịn không được nói. Đây quả thực là hồ đồ mà. Người trung niên này là chú hai của Trương Hằng Tinh, Trương Hằng Đức. Hắn cũng là một vị võ sư, chẳng qua thấp hơn một cấp so với Trương Hằng Long, chỉ là trung cấp. Người đứng bên cạnh hắn, đều là võ sư của Trương gia, từ sơ cấp đến trung cấp không giống nhau. Những người này chính là toàn bộ lực lượng trung kiên của Trương gia. Chú hai, tư chất tu luyện của hắn thật rất cao, con tận mắt nhìn thấy hắn trong một tháng từ chuẩn võ giả sơ cấp thẳng tới chuẩn võ giả cao cấp, tin tưởng tư chất tu luyện của hắn đã đạt tới cao cấp. Trương Hằng Tinh vội vàng nói, chỉ loại người như vậy mới có thể trở thành khách khanh gia tộc chúng ta, đối với Trương gia chúng ta mà nói là chuyện tốt to lớn a. Tư chất tu luyện có cao hay không khoan hãng nói, khiến một tên tiểu tử cùng tuổi với con làm khách khanh cho Trương gia chúng ta, việc này nếu là truyền đi, Trương gia chúng ta còn như thế nào đặt chân. Trương Hằng Đức quát lớn, mấy võ sư còn lại của Trương gia nghe nói thế cũng đều yên lặng gật gật đầu. Khách khanh của Trương gia thấp nhất đều là võ sư. Khách khanh càng mạnh chứng minh lực lượng gia tộc cũng mạnh, người ngoài mới không dám tùy ý xâm chiếm. Thế nhưng mà Trương Hằng Tinh vậy mà mời một cái thằng nhãi danh còn là chuẩn võ giả tới làm khách khanh Trương gia, đây không phải hồ đồ thì là cái gì? Nhị đệ, gia chủ Trương Hằng Long nhấc nhấc tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trương Hằng Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Tinh, nếu con mời vị bạn học này, coi là tư chất tu luyện thật sự là cao cấp, việc này liền nghe theo con, cho dù là trung đẳng, ta cũng thừa nhận hắn là khách khanh của Trương gia chúng ta, nhưng nếu tư chất tu luyện là sơ đẳng hoặc sơ đẳng trở xuống. Hằng Tinh, không cần cha nói thêm nữa a, tư chất tu luyện cao cấp trong toàn bộ mấy chục ngàn tên võ giả của căn cứ số 18, số lượng đã ít lại càng ít, có thể chiêu mộ được một nhân tài có tiềm lực như vậy, ai không cao hứng. Cho dù là trung đẳng, vậy cũng thuộc về cấp độ tinh anh, võ sư là chuyện sớm hay muộn, vận khí tốt còn có thể đạt tới võ tướng. Về phần sơ đẳng, vậy thì khẳng định không có chút tác dụng nào. Cha, ngài yên tâm, mấy ngày nữa Tô Tiểu Bạch liền sẽ tới cửa, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy mới mẻ. Trương Hằng Tinh vô cùng tin chắc nói, hắn tin tưởng người mình nhìn chúng tuyệt sẽ không sai. Ngày hôm sau, đại sảnh võ giả tầng thứ 3 tàng vũ các U Minh Bộ công pháp rèn thể cấp nhập vi có thể cường hóa thân pháp nhanh nhẹn. 15.000 linh tệ mỗi giờ tồi ma đao công pháp binh khí cấp nhập vi, một tầng đao ý liền có thể tăng phúc 50. Lực công kích, 30.000 linh tệ mỗi giờ từ lôi quyết công pháp thuộc tính cấp độ nhập môn từ hư không đánh ra sấm sét. 100.000 linh tệ mỗi giờ. Ngoá, cái giá cả này người bình thường ai chịu nổi a, quảng cáo. Cách chương.